Đường trở về tại dị thế giới. Chương 412. Hợp hoan thuật, góc truyện audio.com. Hỏng bét, đó là những gì trong đầu A Long đang nghĩ đến vậy giờ, hắn bản thân mình không hiểu, mơ mơ hồ hồ dính phải xuân dược lại bị Tiểu Phong thao hồ ly mê hoặc khi nào, lại nhìn thấy nữ nhân băng xương bộ dạng, nào còn thấy một điểm băng xương, chỉ còn ôn nhu như nước nóng bỏng như lửa, hắn âm thầm ra quyết định, xong việc này nhất định phải tính sổ với nàng A, không ăn không được mà ăn thì. Cầm thú quá a, đang lúc đầu óc còn chút tỉnh táo, lại nhớ đến cái lão sư phụ vô lương, già mà không đứng đắn, lão phong ma dạy từng câu từng chữ vang lên bên tai hắn khiến hắn thanh tỉnh vài phần. Đối với nữ nhân không nghe lời, liền phải đánh. Đánh cầm thú quá, sư phụ người nữa sao? Hắc hắc, tiểu tử ngươi quả là có tiền đồ, nói một hiểu hai, ta đâu có nói người dùng tay đánh nàng, mà phải dùng thứ khác. Khác là thứ gì, là đem cái vật tượng trưng cho nam nhân, đẩy ngã nàng ném lên giường, sau đó dạy dỗ nàng cho nàng biết như thế nào, mới là đại trượng phu. Sư phụ vậy nếu nàng không chịu thì sao? Hắc hắc còn phải hỏi. Ngươi thượng lên nàng, sau đó tiếp tục đánh nàng, nếu nàng không nghe tiếp tục đánh tới khi nào nàng chịu phục thì thôi. Lão phong ma, đang ẩn nấp dưới hình dáng một cái hèn mọn bỉ ổi lão đầu cười tà, lúc đó nhìn A Long ngây ngần người, hắn ngơ ngác hỏi. Cách khác a ta không phải sư phụ thân thể cường hãn, ta sợ khóc ngoài biên ải, lại công thành thất bại, không tấn công được tới hoàng cung, thì hết nước lương cạn, binh ngã ngựa đổ chờ người đến làm thịt a. Hắc hắc hắc ma tiểu tử ngươi thường ngày không sợ trời không sợ đất thế mà không hiểu hôm nay nói đến điều này cũng sợ chết a. A Long lúc đó khuôn mặt đỏ bừng giống. Ta không sợ chết ta chỉ sợ ba hiệp đã bại, nàng một dao sắc bén, đem tiểu huynh đệ ta cắt đứt a. Biến ta thành tỉ muội với nàng, thì anh danh nam nhân với ước mơ hậu cung 3000, tình nhân không đếm xiết của ta ra đi a, cách này không được, cách khác a, cách này ta thấy không ổn, ta biết ta thực lực có hạn, liệt nữ thì như thế còn ma nữ có phải hay không một lần đem rút khô ta sao? Phong ma hèn mọn nụ cười cùng ném một cái ánh mắt khinh bỉ nhìn hạ thân của A Long. Ồ hóa ra là vậy, đảm lực không có sức lực yếu đuối, vẫn còn tham vọng 3000 hậu cung, tình nhân vô số ta nhổ vào, ít nhất phải như bổn đại gia này. Lão phong ma miệng phun nước bọt tung tóe, tự sướng về bản thân mình, lại thấy bộ dạng mặt đỏ bừng muốn liều mạng với lão của A Long, hắn không tiếp tục đả kích A Long nữa, hắn cười xấu xa nói. Vẫn còn cách này, không biết ngươi dám thử sao? Là cách gì lão mau nói cho ta? Phong ma hắc hắc cười gian. Đem nàng lột sạch quần áo, sau đó thượng lên nàng đem nàng tiện nghi ăn sạch, ăn đến không còn chỗ nào để ăn nữa thì thôi, khi nàng tỉnh lại cũng nói luận lý lẽ cho nàng biết ai mới là ông trời của nàng, nói với nàng ta trong nhà nên do ai làm chủ, nếu nàng là người thấu tình đạt lý thì nhất định sẽ đồng ý chấp nhận ngươi. A Long ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy cách này không được thực tế, lại nhìn thấy bộ dạng hèn mọn bỉ ổi của phong ma ha hắn mở miệng hỏi. Còn cách thứ hai, đi vào phòng nàng, thượng lên nàng sau đó chiếm hữu nàng, sau đó đánh nàng một trận, để nàng hiểu được là không thể chống cự vũ lực của ngươi, nàng không nghe thì ngươi uống thêm vài trăm viên kim thương bất đảo của ta, bảo đảm đem nàng đánh cho mảnh giáp không? Góc truyện audio.com, còn mà phải cờ trắng đầu hàng, A Long khuôn mặt có chút buồn bực nói, sao ại sao cả hai cách trước tiên đều phải cuồng bạo chiếm hữu nàng? Không phải từ từ lấy tình cảm dụ dỗ nàng đem nàng dụ dỗ làm cái kia tiểu lão bà. Lão phong ma giận đến râu mép dựng ngược, ngươi thì hiểu cái gì là hợp hoan chi đạo kia chứ, ngươi biết gì gọi là tình thú kia chứ, làm ma cứ sợ này sợ nọ còn cái gì ma, nhưng biện pháp của ta, đây là gọi là nắng hạn lâu ngày gặp mưa phùn đó. Bằng không nếu là ta đem các nàng trói lại, nhục hình bức cung, đem các nàng triệt để thuần phục. Lão hèn mọn bỉ ổi nụ cười, dương dương đắc ý vẻ mặt lại nhìn qua hạ thân A Long khi đó, có chút xem thường nói ra. Người là nam nhân, thì phải luôn dũng mãnh, có thể lỗ mãng bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, đem nàng hung hăng trà đạp, để nàng cảm nhận được khí tức nam nhân chân chính của ngươi, ngươi càng điên cuồng đem nàng thỏa mãn, nàng ngược lại càng cảm thấy ngươi càng vĩ đại, đến lúc đó vô luận là làm cách nào thì cũng thành công, chứ quỷ bái năn nỉ tình cảm thì ngươi chỉ có may áo cưới cho thằng khác hưởng mà thôi. A Long gật đầu nói. Có đạo lý, có phải hay không người dùng cách này dụ dỗ các nữ ma xinh đẹp bị các nàng vác đao truy sát nên bị phải sợ hãi chạy trốn đến thế giới nhân loại trốn tránh kiếp nạn, có phải hay không? Tất nhiên là phải rồi. Lão phong ma bộ dạng dương dương tự đắc không để ý đáp lại một câu, đáp xong câu này khuôn mặt lão cứng đờ, bộ dạng như nuốt phải con ruồi phân, hầm hầm mà nhìn A Long nói. Hắc ma tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì, ngươi dám nói lại một lần nữa ta xem, ngươi nói bổn đại gia anh tuấn tiêu soái, mỹ nhân gặp ta liền si mê ngày không ăn đêm không ngủ, một lòng quấn quýt bên ta, không phải ngươi vô dụng đệ tử ngay cả nữ nhân còn chưa chạm qua cần phải để bổn đại gia dạy dỗ ngươi sao? Có mà ngày không ăn, đêm không ngủ, một lòng truy sát hái hoa đạo tặc nhầm ma tặc mới đúng a. A Long hắc hắc cười gian nói ra, lại thấy Phong Ma mặt như gan heo, hắn mặt không đỏ tim không loạn hì hì nói. Không có a, sư phụ người huyễn tính a, lão nhân gia người không nên tức giận, tránh ảnh hưởng sức khỏe, giữ gìn phong độ ngày ngự ngàn nữ, đem thiên hạ tuyệt thế nữ tử thu làm kiều tích tích tiểu tình nhân. Tiểu tử, rõ ràng là ngươi nói đối, còn đạo lý lão tử dạy ngươi là sai, còn nói ta bị nữ nhân truy sát. Tiểu tử ngươi có phải ngứa ra không? A Long thấy bộ dạng thẹn quá thành giận của Phong Ma, hắn nhanh chóng đổi qua chủ đề khác hỏi. Sư phụ, nếu cái kia nữ nhân, sử dụng xuân dược đem chúng ta đại nam nhân hạ mê dược thì phải làm thế nào? Cốp, úi ra, sao người lại gõ đầu ta? Con mẹ thằng ngu này, ngay cả điều đó ngươi còn phải hỏi lão tử, thật là không có cái tiền đồ, thật không hiểu sao ta lại thu nhận ngươi cái đệ tử, thật là không có tiền đồ tiểu tử, ngươi còn phải hỏi ta nữa sao, còn không ngay tại chỗ đem nàng đẩy ngã, lột sạch nàng, dùng sức mạnh của một người nam nhân chân chính cho nàng biết như thế nào là nam nhân. Thế lúc tỉnh lại, nàng mà khóc lóc muốn tự sát, muốn ta chịu trách nhiệm thì thế nào? Lão Phong Ma khuôn mặt nổi lên mấy vạch hắc tuyến mắng. Thu ngươi làm cái đệ tử thật là làm mất con mẹ nó mặt ta mà, việc đã đến nước này ăn ngươi cũng đã ăn rồi thì ngươi phải có trách nhiệm, nếu ta biết ngươi chạm qua nữ nhân nào, ngươi phụ bạc nàng, thì đừng trách ta ra tay độc ác một quyền. Góc truyện audio.com, đem ngươi diệt sát, bây giờ ngươi chưa có tình cảm thì từ từ bồi dưỡng, còn xấu đẹp không phải đóng cửa tắt đèn cũng đều như nhau sao? Lão Phong Ma cười bỉ ổi, nếu nàng trung kiên, không muốn theo ngươi tối đến cứ lẻn vào phòng nàng, công thành chiếm đất, sau đó. Hắc hắc, hắn lúc này nhớ đến lời lão Phong Ma nói, hắn một tia thanh tỉnh cuối cùng cũng đã mất đi, chỉ còn chút thần trí mơ mơ hồ hồ, hắn lúc này gần như chân chính thành dã thú, nhưng hắn cũng không điên cuồng cho lắm bởi vì hắn kìm nén bản thân, nội tâm hắn vẫn còn có chỗ thanh tỉnh, hắn cúi xuống tay dùng sức. Soạt một tiếng đem một bên áo ngực nàng xé rách để lộ ra tiểu bạch thỏ cao vút cùng với điểm hồng nhỏ xinh đang đung đưa theo từng nhịp thở của nàng, thấy cảnh này hắn không tự chủ được nuốt nước bọt lấy một cái, hắn một tay nhanh chóng bắt nàng tiểu bạch thỏ, bàn tay dùng lực mà nắn bóp. A a a hát hát hát, miệng nàng khẽ ngân lên thanh âm yêu kiều, thanh âm này cũng đánh thức dục vọng của nam nhân, cũng nửa năm nay hắn không có gần qua nữ sắc, hắn bây giờ chính thức bộc phát dục hỏa, phanh một tiếng quần áo trên người hắn chấn thành vụn phấn, hắn thấy ánh mắt mê ly cùng bàn tay mềm mại, ngón tay thon dài như vỗ tình lại như cố ý dùng móng tay đẹp chạm nhẹ lên phần hông hắn, làm cho hạ thân đã được buông lỏng của hắn càng thêm hùng dũng, tiểu hòa thượng nhất trụ kình thiên nóng bỏng cây côn tiết luồn qua váy nàng, chạm tới khe sâu thần bí này đã ướt át của nàng. Gào thét muốn xông vào nơi ẩm ướt kia mà liều mạng sống chết một phen. Thân thể nàng cảm thấy một hơi nóng như cây thép trong lửa đỏ, đang chà chà lên nội khố của nàng, băng nhược thủy mặt cười đỏ ửng, không dám mở mắt ra mà nhìn xem đó là vật gì, nhưng mà bàn tay nàng theo bản năng, mà che trước hạ thân mặc dù còn một lớp vải nữa, nhưng mà cũng muốn che chở chỗ đó, sợ thứ đó hóa thành hung khí cực đại, đem hạ thân nơi mật hồ huyền bí nhất trên người nữ nhân của nàng, một kích xuyên qua mảnh vải nội khố mỏng manh mà đâm thẳng vào trong đó. Mờ u bàn tay mềm mại của nàng bị đầu tiểu hòa thượng của A Long chạm vào, toàn thân nàng như có điện giật khẽ run lên từng cơn, nhưng mà nàng nào biết biểu hiện của nàng, lại làm cho thú huyết của người nào đó thêm sôi trào, soạt một tiếng một bên áo ngực của nàng lại bị xé toang, để lộ ra thịt sáng bóng như ngọc, mềm mại như bông cùng hương thơm nữ nhân thơm ngát khí tức của xử nữ lan truyền đến mũi hắn, nàng kinh hãi thét lên một tiếng, một tay che hạ thân một tay ôm lấy ngực che đi phần đầu nhũ xinh đẹp, chỉ để lại đôi gò bồng đảo căng tròn sáng bóng. A Long hai mắt tràn ngập dục hỏa, hắn nắm hai tay nàng kéo lên trên đầu, dù nàng có là cường giả cảnh giác hoàng cấp nhưng rơi vào tình huống này cũng không có lấy một phen khí lực, nàng buột miệng kinh hãi kêu lớn. Thả ta ra, quanh đầu A Long ong lên một tiếng thật kêu, đem thú huyết đã sôi trào của hắn chính thức châm lên mồi lửa, hắn nở nụ cười hung dữ tay nắm lấy hai tay nàng không cho nàng giãy giụa, hắn tách hai chân nàng ra, một tay hung dữ mà xé toang quần áo mỏng như cánh ve trên da thịt của nàng, hắn hung ác như một con thú cười gần còn một chút tâm trí. Kêu đi, ta cho ngươi kêu thoải mái, ngươi dám dùng xuân dược kích thích ta liền phải biết hậu quả. A Long mặc kệ nữ nhân nằm dưới thân dãy rùa, lúc này thần trí hắn đã mất hết, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi ướt át của nàng, nàng sợ hãi không đáp lại. Góc truyện audio.com, nụ hôn của hắn, khuôn mặt xinh đẹp dãy rùa, hắn một tay cố định khuôn mặt nàng, cúi xuống hôn lên đôi môi của nàng, hắn chỉ có một câu nói trước khi hành sự tiếp theo rằng. Làm nữ nhân của ta. Hắn mặc kệ nàng dãy giụa trường thương nóng rát như lửa, hắn nâng hông lên đem tiểu huynh đệ lên cao một kích đâm xuống, muốn một thương đem phòng tuyến của địch phá nát. phải, một tiếng da thịt chạm nhau vang lên, đó là tiếng hai bắp chân của hắn chạm vào kiều đồn của nàng, còn tiểu huynh đệ của hắn lại cảm nhận có cái gì đó sát sát cũng không được, cảm giác ấm nóng vô cùng ướt át bao bọc, lại tiếp tục vài lần nhưng đều không tự chủ được mà đâm hụt, hắn đưa tay xuống kiểm tra hạ thân, hắn biết mình đã đâm sai mục tiêu, lại sờ thấy một lớp nhung mao, từng sợi quăn queo vô cùng rõ ràng, hắn ngồi dậy hai ngón tay dọc theo gò mu cao vút rồi lùa đồng cỏ tươi tốt kia về phía giữa, vừa mới chạm vào chỗ đó toàn thân băng nhược thủy co rút lai chân ngọc e ấp muốn khép lại làm ra hàng phòng tuyến mong manh vô cùng yếu ớt, cuối cùng tay hắn cảm nhận một khe sâu ướt át, hai ngón tay hắn luồn vào trong một cái rồi rút ra, cảm nhận sự ướt át cùng ấm áp vô cùng dễ chịu, hắn rút ngón tay ra đưa lên mũi. Một mùi hương ngai ngái khiến cổ họng hắn càng trở nên khô kiệt, hắn nuốt nước bọt ực ực, không tự chủ được đưa hai ngón tay ướt át dâm dịch của nàng vào miệng nếm thử, thấy một màn này băng nhược thủy bên dưới đỏ như máu, bởi vì nàng biết thứ A Long bỏ vào miệng là cái gì, đó là thứ dịch lấy ra từ hạ thân nàng A, nàng xấu hổ hai gò má nóng hổi như rán được trứng, nàng không tự chủ được hai mắt nhắm nghiền mặc kệ bộ ngực đã lõa lồ mà che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Còn hai chân ngọc đã bị tách ra không cách nào khép lại, cũng bởi vì có một nam nhân đang quỳ ở giữa hai chân nàng ngăn cản nàng làm điều đó, trường thương nóng bỏng như mới lấy ra từ lò lửa gào thét muốn đột phá phòng tuyến cuối cùng của nàng, như muốn cùng liều mạng lao vào nơi khe sâu ướt át kia muốn hạ nhiệt. A Long thấy nàng xấu hổ trong lòng cảm giác khó chịu, hai tay hắn mỗi tay giữ một tay nàng, đôi mắt nàng nhắm nghiền không dám nhìn hắn, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi nàng, cái lưỡi như xà luồn vào miệng nàng, mà quấn lấy lưỡi thơm tho của nàng, hắn thuần thục hôn xuống nàng khó khăn đáp trả, không biết thời gian bao lâu nàng vùng vẫy ra khỏi nụ hôn của hắn, bắt đầu thở gấp, thấy nàng thở gấp né tránh ánh mắt. Hắn không vội, liền hôn xuống hai bên cổ dài trắng tinh như ngọc rồi xương quai xanh hoàn mỹ, một tay nắn bóp cự nhũ thành đủ loại hình dạng, một tay đem một bên ngực nàng nắn chặt như muốn vắt sữa từ bộ ngực non mềm của nàng vậy, ư nàng rên lên một thanh âm yêu kiều, không biết là đau đớn, hay là sướng khoái nữa, hắn cúi người xuống dùng chiếc lưỡi kia quấn lấy hạt đậu đỏ trên ngực nàng, vô cùng thành thục mà quấn lấy, dùng đầu lưỡi dò xét đếm từng điểm hồng nhỏ vòng quanh đầu nhũ của nàng, từng tiết tấu khiến toàn thân băng nhược thủy co giật liên tục hết bên này rồi lại đến bên kia. Đem thân hình cứng ngắc của nàng trở nên nhu nhuyễn vô lực. Hắn hôn lên vùng khe rãnh giữa hai bên ngực nàng, rồi vừa hôn vừa dùng đầu lưỡi liếm láp dần xuống hai tay không ngừng xoa bóp bộ ngực tràn ngập đàn hồi cùng nhu nhuyễn kia, rồi từ từ xuống phần bụng bằng phẳng, rồi đến cái rốn xinh xinh, cuối cùng là phần bụng dưới ôn. gocchuyenaudio.com Nhuận, nàng lúc này đã chính thức động tình, hai mắt nàng mê ly đi mà nhắm nghiền, hắn thì thưởng thức vẻ đẹp bụng dưới của nàng cùng thân hình gợi cảm khiến mọi nam nhân mê đảo, thêm một tí thịt là thừa, ít đi một tí là thiếu, mà thân hình nàng xinh đẹp của nàng run rẩy hạ thân như suối trào mà phun ra không ít mật dịch cùng với hương thơm nữ nhân vô cùng mê người, hắn cúi xuống nhìn thấy hạ thân nàng ướt át cùng với khu rừng được cắt tia vô cùng hoàn chỉnh của nàng. Hắn một tay xoa bụng dưới của nàng, một tay cùng miệng lưỡi đem hai chân nàng tách ra, hắn dùng miệng mình kích thích hột le giữa hai chân nàng, một ngón tay luồn sâu vào trong khe suối đem các điểm nhạy cảm bên trong đó hoàn bộ kích thích. Ân, a hát hát hát, miệng nàng ngân nga rên khẽ thanh âm mà nàng có thể biểu đạt bây giờ. Ư ư ư, a, a, chủ nhân chết ta chết mất, nàng đã chân chính động tình, nàng miệng rên rỉ ngân nga khẽ, hai chân không tự chủ được khép chặt như muốn kẹp không muốn hắn đầu rời ra nơi khác. Mạnh nữa, sâu nữa, ta muốn, mạnh thêm, nàng thanh lạc lạc thanh âm kiều mị tận xương, khiến A Long không khỏi nội tâm loạn động, hắn dùng hai tay tách hai chân ngọc của nàng ra, đem vùng kín ướt át giữa hai chân nàng một lần nữa lộ ra ngoài, hắn nhìn thấy nơi này thú huyết không ngừng bùng cháy lửa dục, hạ thân nàng không ngừng chảy ra ướt át dâm dịch khiến hắn, từng đợt lại từng đợt khoái cảm dâng trào, hắn dùng hai tay tách hai bên huyệt động ra, để lộ khe rãnh sâu cùng hai bên mép thịt hồng hào, cuối con đường là một lớp màng mỏng đại diện cho trinh trắng xử nữ thân. Hắn dùng đầu lưỡi vô cùng thuần thục luồn vào trong bắt đầu liếm láp hạ thân của nàng, sau một hồi loạn động toàn thân nàng như có điện giật bất kỳ khi nào cũng có thể như núi lửa phun trào, từ miệng nàng liên tục phát ra thanh âm vui sướng, lại như khóc lóc. Hắn cảm nhận nàng sắp lên đỉnh cao trào, tay hắn vẫn tiếp tục tách hai bên mép thịt cánh bướm nhỏ, hắn cố gắng kiềm chế dục hỏa, hắn dùng miệng thổi một lần lực lượng vào hạ thân nàng, nàng mở to hai mắt, hạ thân co giật như có điện xẹt qua, nàng kêu to một tiếng, hạ thân nàng như suối nước phun ra từng đợt dâm dịch đem nàng hạ thân cùng một mảnh giường trở nên ướt át, nàng không ngừng phun ra dâm dịch, cũng là lần đầu tiên nàng đạt đến đỉnh cao nhất cao trào, cũng là lần đầu tiên lên đỉnh trước mặt một nam nhân. thấy nàng lên đỉnh, hắn ngồi bên cạnh bàn tay không ngoan ngoãn thật thà, mặc kệ nàng mới lên đỉnh bắt đầu sờ soạn, hắn bàn tay thủ pháp vô cùng thuần thục mà đem bộ ngực mềm mại của nàng biến đổi thành nhiều bộ dạng, lúc này nàng đã thanh tỉnh vài phần, khuôn mặt xinh đẹp khóe mi cong cong tạo nên nàng bộ dạng có phần kiêu ngạo kia, lờ mờ có chút thanh tỉnh mà nhìn hắn, mà một màn trước mặt càng khiến nàng kinh hãi hơn, nàng nhìn thấy một cái côn như một cái chày, vô cùng cứng rắn nóng hổi đang từ từ đưa đến miệng mình. A a, nàng vừa mới mở miệng muốn nói gì thì cây côn TST nóng bỏng, vừa to vừa dài ở giữa hai chân A Long đã cho vào miệng nàng, nàng lúc này toàn thân vô lực muốn nhả cây côn TST kia ra thì lại một thanh âm uy nghiêm vang lên bên tai nàng rằng: liếm nó đi. Mà giọng nói này đến tai nàng như thánh lệnh như trời sinh ra là khắc chế nàng, đem nàng răm rắp nghe theo không dám cãi lời. Thì lúc này A Long mặc kệ bộ đang yếu ớt của nàng, leo lên người nàng hạ thân hắn điên. Gocchuyenaudio.com, cuồng mà ra vào miệng nàng mặc kệ nữ nhân kia có chịu hay không, hắn tiểu huynh đệ tiếp tục không ngừng xâm chiếm nàng cái miệng nhỏ, còn miệng hắn cùng tay không ngừng kích thích huyệt động của nàng, này đã tạo thành một mảnh vô cùng ẩm ướt, nửa canh giờ sau nàng miệng tê dại, nàng không chịu được lại cảm giác cây côn TST nóng bỏng trong miệng nàng bắt đầu co giật không kịp nàng phản ứng một luồng chất lỏng màu trắng sữa không ngờ trực tiếp phun xuất vào trong miệng nàng, không để nàng phản ứng lại tình huống vừa rồi, hắn tiểu huynh đệ đem vô sâu nhất cổ họng, đem toàn bộ tinh hoa xuất vào cổ họng nàng. Nàng ư, thanh âm, hai mắt nàng đẫm lệ, ngồi dậy muốn nôn ra thứ có mùi vị kỳ lạ kia, nàng sợ nhất cái gì là lạ a, nhưng mà nàng vừa ngồi dậy muốn nhổ ra dấu vết tinh hoa của nam tử cùng lau đi lệ trên khóe mi, thì lại bị một bàn tay từ phía sau ôm lấy, đem hai con thỏ ngọc trước ngực nàng nắm chặt, nàng không hiểu vì sao lại ngồi trong lòng nam nhân, hạ thân nàng và hắn chạm nhau, một cảm giác như điện giật truyền tới rồi một luồng khí tức quen thuộc, làm nàng thân thể mềm nhũn, nàng như ôn tuyền yêu ớt trong vòng tay hắn, hắn đem nàng quay người lại. Mặt hai người đối diện nhau. Nàng hai chân vòng qua sau lưng hắn, nàng có thể cảm nhận được cái vật nóng bỏng kia đang không ngừng chọc chọc vào bụng dưới của nàng, nàng xấu hổ mặt đỏ ra như máu, lại thấy hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào hai tiểu bạch thỏ trước ngực mặc dù trên đó đã in lên vô số vết dấu tay, nhưng mà nàng dù thế nào cũng là nữ nhân, nàng lúc này vô cùng xấu hổ tay ngọc như ngó sen, đem cổ hắn ôm chặt lấy siết chặt như thể sợ hắn nhìn thấy hết xuân quang. Ba, A Long một tay đem kiều đồn nàng một vỗ kiều đồn cao vút đàn hồi, tạo nên đợt sóng mông vô cùng khiêu khích người khác, hạ thân nàng ướt át này bị kích thích còn trở nên ướt át hơn, tiểu huynh đệ nóng bỏng vẫn một mực đứng canh trước cửa động của băng nhược thủy, này vì dâm dịch của nàng mà ra như suối ướt át hết một phần tiểu huynh đệ, A Long lúc này không nói gì hai tay nắn bóp cặp mông phong mãn của nàng, nâng nàng lên để tiểu huynh đệ nóng hổi, nửa bước chân tiến vào cửa huyệt động ẩm ướt của nàng, làm miệng nàng không ngừng phát ra thanh âm ư dễ chịu. Ba, lại mấy tiếng kiều đồn được vỗ đến vang lên tiếng, nàng không tự chủ được hai mắt mê ly, hắn nhân lúc này nàng lơi lỏng, liền nâng toàn thân nàng lên, côn TST cứng ngắc đã trầu trực sẵn như hổ rình mồi. Hắn nhắm rõ mục tiêu, hắn buông lỏng bàn tay nắm giữ kiều đồn của nàng, để kiều đồn phong mãn cùng với khu mật hồ thần bí của nàng tự do rơi xuống. A hát hát hát, một thanh âm đau đớn vang lên cùng với nước mắt giàn giụa ướt đẫm thân thể nàng vô lực mà dựa vào vai hắn, nhưng mà hắn mặc kệ hắn cảm giác của nàng, tiểu huynh đệ của mình vừa mới tiến vào một không gian ẩm ướt chật hẹp, lại vô cùng dũng mãnh một chiêu đem tuyến phòng ngự mong manh đại diện cho tấm thân xử nữ kia phá vỡ, len lỏi vào bên trong đường hầm chật trội nhưng làm sao ngăn cản được trường thương bất bại của hắn, một lần xâm nhập hạ thân của nàng, liền đem côn TST hắn nuốt trọn toàn bộ vào trong, một cảm giác bó chặt truyền tới, đầu tiểu huynh đệ hắn một kích tấn công vào vương đô, lại chạm tới ngụy hoa của nàng khiến hắn linh hồn cảm giác như được thăng thiên, mà một bên băng nhược thủy đau đớn thanh âm cuối cùng toàn thân vô lực một cảm giác xé nát truyền. Gocchuyenaudio.com, tới não của nàng, nàng có cảm giác toàn thân nàng như bị xé làm đôi vậy, nàng toàn thân vô lực mà níu kéo A Long ngã ngửa ra sau. Hắn nhanh chóng dùng tay ôm lấy bờ lưng mềm mại trơn tru sáng bóng như ngọc của nàng chủ nhân. Đau, đau quá, một thanh âm yếu đuối lại như vô lực truyền tới, dưới chiếc mền màu trắng đã có một đóa mân côi huyết sử nữ, hắn mặc kệ nàng đau đớn cầu xin, hạ thân bắt đầu di chuyển, sử dụng mọi loại tư thế mà áp dụng lên người nàng, dù là dịu dàng hay hung bạo từng lần rút ra lại, mạnh mẽ đâm vào khiến nàng nỉ non tiếng khóc từng tiếng lại khiến hắn thêm kích thích xuân dược trong người hắn khiến hắn hưng phấn hơn bao giờ hết, lúc này dục hỏa công tâm tuy còn giữ được ít tỉnh táo, nhưng cũng là làm theo bản năng cầu hoan mà điên cuồng phát tiết dục vọng được kìm nén. Còn nữa, kết chương, cách chương.